cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 56, một vạn sức chiến đấu. Song phương chuẩn bị sẵn sàng, chiến đấu bắt đầu, thần bộc Popo đảm nhiệm trọng tài, mà theo Popo tiếng nói rơi xuống, dạ thần cùng thiên thần cơ hồ là đồng thời hành động. Phanh to, vượt qua tốc độ âm thanh, hai người xé rách không khí, sau đó tay cánh tay hướng về phía cánh tay hung hãn đụng vào nhau. Mặc dù chỉ là đơn giản một cái dò xét, bất quá song phương lập tức cũng đã đối kia thực lực này có chút biết. Dạ thần khóe miệng khẽ nhếch, mà thiên thần tắc là vẻ mặt ngưng trọng, hát hát hát uống uống, ha ha ha ha ha, tay chân tề động, hai người đều chính thức tỉ đấu lên. Dạ thần một hơi đánh ra mấy thập quyền, rậm rạp chằng chịt mau chỉ có thể nhìn thấy một mảnh cháo tàn ảnh. Bất quá thiên thần chính là bằng vào chính mình kinh người nhãn lực cùng phản ứng tránh thoát một lần lần công kích, còn chờ cơ hội phản tập. Mặc dù nhưng đã phi thường già nua, nhưng là một tên võ đạo nhà mà nói, bỏ đi dạ thần cùng Goku hai cái này quái thai, thiên thần bị coi là hiện giờ địa cầu mạnh nhất tồn tại cũng không quá đáng. Vô luận là võ thuật vẫn là kinh nghiệm chiến đấu đều cực kỳ phong phú. Thật là lợi hại, thật là lợi hại, vẫn là lần thứ nhất xem gặp kịch liệt như thế chiến đấu. Cho dù đối võ đạo một chữ cũng không biết, Bulma cùng Tai đều cảm giác phấn chấn vô cùng. Trong đôi mắt đẹp tia sáng kỳ dị liên tục, một bên Quy Tiên Nhân, Son Gohan cùng với thần mèo Karin cũng là không nháy mắt nhìn chăm chú trên sân chiến đấu. Mặc dù đều là viên này tinh 320 cầu trên cao thủ hàng đầu, nhưng loại này cấp bậc chiến đấu cho dù đối với bọn họ mà nói cũng là khó gặp. Cứ việc mới ngắn ngủi chốc lát, nhưng trên sân hai người đã không sai biệt lắm giao thủ mấy trăm hiệp. Vô luận là tốc độ, lực lượng hay là chiến đấu chiêu thức cũng để cho người thán phục không thôi. So với những kia điện ảnh trong đại phiến mặt đặc hiệu đều đặc sắc đâu chỉ gấp trăm lần. Lại là một cái va chạm, dạ thần mấy cái nhanh chóng thối lui cùng thiên thần kéo dài khoảng cách. Vận động nóng người cũng còn được không sai biệt lắm, hơi chút cũng nghiêm túc một chút đi, nghĩ như thế, theo lại lạp một tiếng. Dạ thần thân hình tan biến không còn dấu tích, trong mắt tinh mang chợt lóe, đối diện thiên thần cũng là lóe lên một cái rồi biến mất. Tiêu, biến mất, dạ thần bọn họ đi nơi nào? Nhìn rỗng tuếch quảng trường, Bulma cùng Tai đều mặt đầy kinh ngạc, bọn họ giờ phút này chính tại di động với tốc độ cao. Các người ánh mắt đã không đuổi kịp tốc độ bọn họ. Bên cạnh Quy Tiên Nhân hướng hai nàng biết nói một chút, bất quá Quy Tiên Nhân trong bụng cũng âm thầm khiếp sợ. Đừng nói là Bulma cùng Tai, cho dù là hắn giờ phút này cũng chỉ có thể miễn cưỡng thấy một chút nhanh đến cực hạn tàn ảnh. Bịch bịch, đoàng đoàng đoàng, cũng chính là vào lúc này, khắp không trung đều vang lên từng đạo kịch liệt khí bảo âm thanh. Mà Bulma cùng Tai đeo vào trên trán máy dò xét phía trên chỉ số chính là đang điên cuồng khiêu động lên, mặc dù vẫn là không nhìn thấy hai người bóng dáng, nhưng lập tức dùng Bulma cùng Tai cũng có thể tưởng tượng ra được. Dạ thần cùng thiên thần lúc này đang tiến hành bực nào kịch liệt đối chiến. Ha ha ha, thêm dầu, dạ thần, thêm dầu, hoạt bát. Goku không ngừng là dạ thần gieo hò thêm dầu lấy, cũng không biết hai người cũng đã giao thủ nhiều ít hiệp. Lại là một lần đụng chạm kịch liệt, dạ thần cùng thiên thần cuối cùng lần hai hiển hiện ra. Chỉ thấy thiên thần hướng dạ thần một quyền đánh tới, mà dạ thần chính là chia thành 5 phần phân tán 4 phía chia lìa. A, 5 cái dạ thần, không tưởng tượng nổi. Bulma cùng Tai đều hét lên kinh ngạc, đó là nặng hơn tàn tượng quyền, lợi dụng di động với tốc độ cao sinh ra tàn ảnh chế tạo ra phân thân một dạng hiệu quả. Nếu như là người bình thường nói, chiêu này phi thường tác dụng, nhưng đối thủ là vị kia thiên thần thoại, sợ rằng rất nhanh liền sẽ bị thưởng thức phá đi. Đảm nhiệm giảng dài, Quy Tiên Nhân nói, mà đúng như dự đoán, thiên thần đưa mắt nhìn chút, rất nhanh liền tìm ra dạ thần chân thân chỗ. Ở chỗ này, điểm ngón tay một cái, một đạo cường lực chỉ động sóng từ thiên thần đầu ngón tay bắn ra. Lấy nhanh mạnh thế hướng dạ thần bắn tới, cũng không có bất kỳ hốt hoảng. Dạ thần một cái sau lật liền tránh thoát chỉ động sóng. Đồng thời kiếm chỉ một chút, cũng là một đạo chỉ động sóng hướng thiên thần phản kích. Tung người lên, thiên thần cũng tránh thoát công kích, mà dạ thần bắn ra chỉ động sóng chính là xuyên qua thần điện bắn vào phía dưới trong mây. So với thật sự khí công ba mà nói, chỉ động sóng uy lực yếu rất nhiều. Nhưng thắng ở lực lượng tập trung, lực xuyên thấu mạnh. Nếu như có thể đánh trúng đối thủ yếu hại, thường thường sau khí công ba cũng còn đều hữu hiệu hơn. Song phương đều tạm thời dừng tay, không có lại tiếp tục. Dạ thần khí sắc như thường, bất quá một bên thiên thần chính là hơi hơi thở dốc đã hiện ra mệt mỏi. Thật là lực lượng kinh người. Thiếu niên, lấy ra ngươi lực lượng chân chính đi, ta cảm giác được. Bên trong cơ thể ngươi còn cất giấu càng cường đại hơn lực lượng. Mặt đầy thán phục vẻ, thiên thần nói, thiên thần đại nhân, ta nghĩ ngươi cũng đã hiểu chưa? Ta nghĩ thắng nổi ngươi cũng không khó khăn. Nếu như ta sử xuất toàn lực nói, thiên thần đại nhân có lẽ lập tức sẽ bị thua. Cũng không có bất kỳ khoe khoang ý tứ. Dạ thần mà là nói thật. Thiên thần không sai biệt lắm có mấy trăm điểm sức chiến đấu. Trên địa cầu mà nói xác thực đã coi như là đứng đầu cấp bậc cường giả. Nhưng cùng bây giờ dạ thần so sánh vẫn là kém thực sự quá xa. Chỉ cần dạ thần nguyện ý, hắn tùy thời đều có thể kết thúc cuộc chiến đấu này. Mặc dù có chút xấu hổ, nhưng người xác thực nói là sự thật. Từ ngươi sau khi giao thủ ta cũng đã rõ ràng bản thân không phải đối thủ của ngươi. Bất quá, giống vậy là một tên võ đạo nhà, ta cũng khát vọng thấy được so với chính mình càng cường đại hơn lực lượng. Giải, sử dụng ra ngươi toàn lực đi, coi như là ta làm thiên thần đối với ngươi cầu. Nhìn thẳng dạ thần, thiên thần nói, nếu thiên thần đại nhân ngươi đều nói như vậy. Như vậy ta liền khiến cho ra ta toàn lực đi. Người ta thiên thần đều đã đem nói được loại này phân. Thượng, lại giấu giếm chính là đối với người ta không tôn trọng. Dạ thần cũng xuống định quyết định. Cả người đều chậm rãi phủ đến không trung. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú bên dưới. Dạ thần hơi hơi hô khẩu khí. Sau đó hai tay nắm quyền một tiếng quát to. Hay a. Khí thế trùng tiêu, một đoàn to lớn khí diễm tại dạ thần trên người bộc phát ra. Trừ vẫn như cũ hoạt bát đang hoan hô thêm dầu Goku bên ngoài. Giờ khắc này vô luận là thiên thần, thần bộc Popo vẫn là một bên xem cuộc chiến Quy Tiên Nhân. Son Gohan cùng thần mèo Karin, mỗi một người đều không khỏi cả kinh thất sắc. Thế nào, cường đại cỡ nào khí tức? Chưa bao giờ gặp qua cường đại như thế khí tức, chỉ là kia trầm trọng cảm giác bị áp bách cũng đã để cho bọn họ thể xác và tinh thần rung động. Bulma cùng tai có thể không cảm giác được khí tức gì không khí tức. Nhưng là giờ phút này các nàng trên trán máy dò xét biểu hiện trị số chính là tại điên cuồng. Loạn động, 100 điểm, 200 điểm, 300 điểm, 1000 điểm, 2000 điểm. 3000 điểm, đã sớm rõ ràng những này chỉ số đại biểu là cái gì. Nhưng là thấy dạ thần cuối cùng sức chiến đấu chỉ số lúc. Hai tỷ muội vẫn như cũ không khỏi lộ ra khó tin vẻ kinh hãi. Một vạn điểm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn. Kịch tính, hách não.